Chương 708, Etzen sung thiên giã vọng. Cạ bệ ạ cùng quyển sổ nam một bước. Ba càng cầu toàn đặt, nhìn thấy xa xa dần dần vỡ vụn ra hủ hệ cổ mẩn đồ. Đứng ở sau lưng Etzen vài tên ẹp họa đã đều bị cả kinh sắc mặt sáng quét. Từng cái tất cả đều cứng ngắc ở rồi liền ngay cả ngày bảy làm ra một bộ mặt chết ẹp họa đã thứ nhất cổ rột sở tạ ước. Lúc này trên mặt cũng là hiện ra nồng nặc vẻ kinh hãi mới vừa rồi còn đối với gần một mặt khinh bị ủn khoải họ ra. Lúc này con mắt màu xanh lục đã là trường tròn xoe, nội tâm chấn động đến cực hạn, trong miệng càng là phát ra không dám tin khẽ hô. Tên nhân loại này làm sao có thể hắn mới còn cho là Etzen đối với ẩn không lưng khủy gối là sỉ nhục cực lớn, thậm chí đều đã chuẩn bị ngày sau tìm cơ hội giết ẩn rửa nhục nhưng là bây giờ hắn đây sao là cái quỷ gì tên nhân loại này một đòn đem một bộ phận hủ hệ cổ mẫn đổ đều đánh thành mảnh vỡ như vậy diệt thế chi lực. Chính là Etzen đại nhân đều là kém xa tít tắp đi nghĩ tới chính mình mới vừa rồi lại muốn ra tay với huẩn, tiểu ố liền cảm thấy đến tự mình con tâm mồ hôi lạnh không cầm được ra. Bên ngoài bước lên, liền vội vàng túi đầu, cũng không dám lại liếc nhìn huẩn một cái. Lúc này, hắn trong tâm khảm mộ mà sinh ra một cái ý niệm, cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể làm cho Etzen đại nhân người như vậy cam lòng thần phục đi. Huẩn cũng không định đem hủ hệ cổ mẫn đổ hoàn toàn hủy diệt. Cho nên thả ra một phát sở hợp ốp rủ tù EA sau liền đem nó thu vào. Sau đó, hắn vung hai tay lên, lát nỏ chẹt trước liền bỗng dưng xuất hiện hai miếng to lớn cửa vào chính là đi thông chiều không gian địa ngục của hắn cánh cửa minh giới ẩm hai cánh của lớn đột nhiên mở ra bất quá cùng trước kia bất đồng. Lúc này trừ âm trầm tử khí cùng lưu hoàng một dạng dung nham khí tức ở ngoài, theo trong cửa lớn, lại còn lộ ra màu tím đen hắc ám khí tức theo hắc ám khí tức càng ngày càng đậm. Cánh cửa minh giới trong nhất thời cuốn lên vòng xoáy to lớn, đem cư ai trước cùng. Nhau đều cuốn vào vòng xoáy lực hút càng ngày càng lớn, bắt đầu là một chút nhỏ yếu hồ lão, sau đó là gò núi cùng thổ địa đến cuối cùng, bị sờ vật vóp rủ tủ EA đánh nát mảnh vỡ hủ hệ cổ mẫn đầu cũng đều linh linh toái toái bị cuốn tới, bị cửa chính nuốt mất rõ gì chỉ xả mã đây là cái gì AN sợ phổng dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn lấy cái kia quạt tựa hồ muốn hết thể đều cắn nuốt hầu như không còn cánh cửa minh giới, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cả người run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệch như tờ. Giấy. Nàng mặc dù thân là ồn mỉ sủ kịch tổng tư lệnh, người trên tay mệnh không thế đê mở hết được cờ, nhưng là khi nào gặp loại này hủy thiên diệt địa, cắn nuốt thế giới cảnh tượng sợ phổng ngươi không phải sợ. Ngươi nếu đi theo ta, vợ đại nhân là sẽ không làm thương tổn ngươi. Do gì chia nuốt nước miếng một cái, cô át chế trụ thân thể run rẩy, không tự chủ duỗi tay nắm chặt tay sỏi phồng. Cái này nhìn qua giống như là đang an ủi nàng, nhưng trên thực tế, loại hành vi này càng gần gũi với lẫn nhau thêm can đảm. Mặc dù thông qua đọt mạm mù phó bản, đêm một đã biết ẩn nắm giữ diệt tình chi lực, nhưng là một màn trước mắt vẫn là đối với tâm linh của nàng tạo thành cực lớn đánh vào mà trong đám người nhìn qua tỉnh táo nhất, ngược lại là đội trưởng Uno Hana bất quá nàng mặc dù sắc mặt không có biến hóa quá lớn, con ngươi xinh đẹp cũng là híp thành một cái hở, ẩn tại trong tay áo hai quả đấm cũng thật chặt nắm chặt lên. Tại sau một trận trầm mặc đè nén, vẫn là Etzen đầu tiên mở miệng. Etzen trước hít sâu một hơi, sau đó hơi hơi cúi đầu xuống, đè nén trong lòng tâm tình kích động. Mở miệng hỏi, vườn đại nhân, xin hỏi ngài hiện tại là đang làm gì phía sau cánh cửa này, lại là địa phương nào vườn mang theo có chút nghiền ngẫm nhìn lướt qua Etzen, thản nhiên nói, phía sau cái cửa kia là một cái thế giới thuộc về ta, mà ta hiện tại, là tại cắn nuốt một bộ phận hủ hệ cổ mẫn đồ, để cho thế giới của ta đạt được hổ lão đặc chất nắm giữ chiều không gian ta đây, cũng được người gọi là lãnh. Chúa chiều không gian trên thực tế, cho đến bây giờ, vườn đã có thể cảm giác được, địa ngục của hắn đã bắt đầu từ từ phát sinh thay đổi hiện tại hắn trong địa ngục linh hồn, cơ hồ đều là tới từ trước kia tử hà, tuyệt đại đa số đều là không có siêu năng lực gì nhân loại. Nhưng là tại đem số lớn hồ là cùng bộ phận mảnh vỡ hủ hệ cổ mẫn đầu cắn nuốt sau khi đi vào, hiện tại địa ngục của hắn đã không giống nhau nếu như nói rơi vào mẹ phỉ sở tổ trong địa ngục linh hồn nhân loại, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành ác ma. Hiện tại vẫn trong địa ngục linh hồn nhân loại liền sẽ chuyển hóa thành hồ loa tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chiều không gian của ta sẽ có một chút chân chính địa ngục khí tượng rồi vẫn hài lòng cười cười. Sau khi nghe được lời của hắn, Etzen ngoài mặt vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng thần đánh nát thế giới cắn nuốt thế giới nếu như nói cái này còn không phải là thần, vậy là cái gì thần nhìn thấy những thứ kia tan vỡ mảnh vỡ hủ hệ cổ mẫn đồ một chút bị cánh cửa minh giới nuốt trọn, Esgen chỉ cảm thấy hắn thế giới quan cũng theo những mảnh vỡ này cùng hỏng mất. Nhưng là rất nhanh, Esgen trong lòng lại xông ra một khẩu ngất trời dã vọng, nếu như là đã gia nhập cái này có thể tiếp xúc được vô hạn thế giới thứ nguyên bầy, như thế, hắn liền phải không ngừng mà đánh nát trên đỉnh đầu trần nhà, sau đó leo lên phía trên một ngày kia. Ta cũng phải trở thành lãnh chúa chiều không gian, hai mắt sáng lên nhìn lấy cái kia quạt dường như vĩnh viễn ăn không đủ no cánh cửa minh giới, trên mặt Esgen lại lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay ta y hẩn đối với mảnh vỡ hủ hệ cổ mẫn đầu cắn nuốt nhanh sắp kết thúc, các quần viên cũng phần lớn dựa vào gia tốc hình thức, xem xong sở vật tạt online phó bản. Mà trong bọn họ sở thụ xúc động lớn nhất, không nghi ngờ chút nào chính là ạ kỳ hỉ cổ cả bạ cùng quyển sổ na, bất quá còn không có từ phó bản đưa cho dư khiếp sợ của bọn hắn trong khôi phục như cũ. Bọn họ liền ở trong gờ giúp nhìn thấy một chút kỳ dị phát biểu tráng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Phó bản này thật là thú vị a, ở bên trong phòng chat live thật giống như có cái gì hoa nhân viên quản lý lại đang tại cắn nuốt thế giới á, nơi này là hủ hệ cổ mận đồ dết quỷn, mà cờ kê nhìn bao nhiêu lần, cảnh. Tượng như vậy vẫn là như cũ làm người ta rung động a, ta chính là y dồn mạn, đem thế giới xé nát nuốt trọn, cuối cùng tiêu hóa sao cường giả phe huyền học, thật đúng là có thể làm được chuyện bất khả tư nghị đây ạ. Kỳ hỉ cổ cả bạ cùng quyển sổ na đang hiếu kỳ, cũng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, nhìn một cái bên dưới, hai cái manh tân tất cả đều mộng bức rồi rổ kỳ ạ suna, cái này chuyện này đây cũng là trò chơi sao, không phải là thật sao Gaberzien, không phải là nha. Đây chính là thật thật. Tại chuyện phát sinh nha, nhân viên quản lý chính là lợi hại như vậy, liền thế giới đều có thể ăn hết ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ăn hết thế giới. Hai cái manh tân nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy đại não đều nhanh đứng máy rồi, nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, một câu nói đều không nói được.